ngay tại khách sạn 5 sao cao cấp gần đây. Bây giờ tôi sẽ lái xe đưa anh qua đó. Otto cười, vậy cảm ơn anh, cuối cùng anh quay sang cười với cô ấy thật ái muội. Bồi thêm một câu, tôi vốn dĩ đang định đến ở cùng nhà với ái ái. Nhưng nếu đã có khách sạn 5 sao rồi, xem ra ở khách sạn vẫn tốt hơn, muốn chen vào một nhà cùng cô ấy. Anh ta nằm mơ sao? Lâm Trình cười lạnh trong lòng, lúc nói chuyện như nghiến răng nghiến lợi. Ái ái vẫn còn là vợ của tôi nghĩ anh nên biết tự trọng. Otto buồn cười nhìn sang cô ấy bên cạnh, ngữ khí vẫn mang theo chút mờ ám. Nhưng cô ấy cũng là vợ tương lai của tôi. Anh đang nằm mơ sao? Đây là chuyện tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra. Anh nên chết tâm này đi. Lâm Trình nói xong, lại càng tăng tốc xe. Anh phải nhanh chóng đưa tên Otto này tới nơi của anh. Để anh bớt phải thấy ngứa mắt với tên này. Tới khách sạn rồi, Lâm Trình một mạch để Otto lại cho nhân viên phục vụ chăm sóc. Rồi sau đó hung hăng kéo cô ấy rời đi. Anh nắm cổ tay của cô rất đau. Cô ấy muốn giãy ra, nhưng anh đáp lại như người chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc. Mãi cho tới khi cô bị anh ấn vào ghế phụ trên xe rồi, anh mới chịu buông cô ra. Chờ Lâm Trình lên xe, cô ấy mới trừng mắt nhìn anh. Lâm Trình, rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa? Muốn thế nào sao? Lâm Trình nhìn cô, lặp lại câu hỏi của cô. Một giây sau anh bỗng kéo mặt cô lại hung hăng hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh nóng rực mà bá đạo. Cô ấy bị nụ hôn của anh thiêu rụi hoàn toàn. Hít thở không thông, ái ái, em là của anh, đời này em chỉ có thể là của anh. Anh thì thào tự nói. Bàn tay rất không thành thật bắt đầu kéo quần jean của cô ấy. Nhưng khi anh mới vừa kéo được khóa quần của cô, trên mặt bỗng cảm thấy nóng rát vì cái tát đến từ cô ấy. Anh ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy hai mắt đỏ bừng của cô. Lâm Trình, anh thật sự muốn tôi đến vậy sao? 3 năm trước anh vẫn còn chơi chưa đủ, cho nên mới không cam lòng ép buộc tôi quay về như trước một lần nữa. Xin lỗi, Lâm Trình nhìn cô hồi lâu, cảm thấy thực thất bại, cả người đổ ập lên lưng ghế, cảm giác lúc này vô cùng mệt mỏi. Lâm Trình khẽ nhắm mắt lại, ái ái, anh yêu em đã 10 năm rồi. Suốt 10 năm qua, anh đã phải âm thầm chờ đợi 7 năm mới được ở bên cạnh em. Nhưng sau đó anh lại lạc mất em 3 năm nữa. 3 năm vắng bóng em này. Mỗi ngày anh đều nhớ đến em. Em biết không, Sally nói cho anh biết em mắc chứng trầm cảm. Ngày nào anh cũng thấy lo lắng sợ hãi. Sợ em lại như ngày trước đột nhiên Lâm Trình bỗng trầm mặc không nói nữa. Thật lâu sau anh mới nhẹ nhàng lên tiếng một lần nữa. Biết em không có chuyện gì, thật là tốt vô cùng, nhưng đợi được sau 3 năm gặp lại em lại khiến anh phải chứng kiến em đứng bên cạnh người đàn ông khác. Thực tàn nhẫn, em đối với anh quá mức tàn nhẫn, anh thực sự không thể chịu đựng nổi. Tàn nhẫn, anh lại dùng hai chữ này. Thế nhưng những gì anh đã làm với cô không tàn nhẫn sao? Anh có biết 3 năm trước đây? Lúc cô đứng ngoài cửa thư phòng của anh nghe anh và Lâm Chính Phong nói chuyện. Anh căn bản không hề yêu thương cô. Cảm giác của cô là gì không? Cô thật sự muốn khóc một trận thật lớn. Muốn nhảy vào cào xé anh. Muốn chết đi cho quên hết mọi chuyện. Không muốn nói thêm gì nữa. Cô ấy trực tiếp đẩy cửa xe đi xuống. Khách sạn này nằm cách nhà trọ của cô cũng chỉ hơn 10 phút đi bộ. Cô ấy xuống xe. Chậm rãi bước đi màn tuyết đang tung bay. Rất lạnh, không biết có phải vì trời lạnh mà trái tim cũng lạnh như vậy hay không? Bây giờ đã là 10 giờ đêm. Trên đường thưa thớt người qua lại. Chung quanh gần như yên tĩnh không một tiếng động. Phía sau truyền đến tiếng dẫm lên tuyết lộp rộp. Cô biết, Lâm Trình vẫn còn đi theo sau lưng cô. Đi đến chỗ ngã rẽ sang đường khác. Cô ấy không cẩn thận. Đột nhiên trượt chân, cả người té ngã trên mặt đất, mông đau ê ẩm, không biết như thế nào. Đột nhiên có chút ủy khuất, trong tích tắc sống mũi trở nên cay cay. Cách chương.